Da đầu Nghiêm Khai Minh rung lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm thấy một kiếm này của Sở Mộ bất kể là uy năng hay là tốc độ, góc độ đều không có chỗ bắt bẻ, làm cho hắn không có cách nào ngăn cản. Kiếm khí hỏa hệ quán chú vào hai chân, đạp mạnh lên mặt đất, tiếng nổ vang ầm ầm vang vọng. Thân thế Nghiêm Khai Minh lập tức bay ngược về phía sau. Mà một kiếm của Sở Mộ đánh úp lại, có cuồng phong cuồng bạo bắn tới, giống như là thiên ngoại phi tiên vậy. Kinh nghiệm chém giết của Nghiêm Khai Minh vô cùng phong phú. Hắn biết rõ mình lui về phía sau Sở Mộ sẽ đuổi theo. Cuối cùng nhất định sẽ bị Sở Mộ đuổi kịp, hắn vội vàng vung tay, đánh ra mấy chục đạo tiên thiên kiếm khí, rậm rạp chằng chịt bắn về phía Sở Mộ. Ý đồ muốn ngăn cản Sở Mộ. Cơ hồ tất cả kiếm khí hỏa hệ bị cuồng phong dữ dằn bên người Sở Mộ thổi tới, tất cả đều hóa thành hư vô. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng, Nghiêm Khai Minh không có cách nào thi triển ra hỏa liệt kiếm thuật. Bởi vì hỏa liệt kiếm thuật của hắn tương đối đặc biệt, mà từng chiêu từng thức phải từ thức thứ nhất thi triển tuần tự lên trên, đây là một loại cổ kiếm thuật giống như chiêu liền chiêu. Cũng có thể nói là, hắn muốn thi triển ra chiêu thứ ba thì nhất định trước đó phải thi triển ra chiêu thứ nhất và chiêu thứ hai. Như vậy uy lực của chiêu tiếp theo mới theo uy lực của chiêu trước đó tăng lên gấp đôi, trở nên vô cùng khủng bố. Loại cổ kiếm thuật liên chiêu này chỗ tốt rõ ràng như vậy, nhưng đồng thời cũng có chỗ thiếu hụt, đó chính là thời gian. Phải trong chiến đấu tìm được đúng cơ hội, thi triển từng chiêu một ra. Thường thường khi thi triển ra chiêu thứ ba, uy lực kia vô cùng khủng bố. Có thể miểu sát đối thủ một cách đơn giản. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là phải có thời gian. Như loại tình huống lúc này, hắn căn bản không có bất luận thời gian gì để thi triển. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, không để ý tới bản thân tiêu hao kiếm khí, thân thể không ngừng nặng nề mà lùi về phía sau. Nếu không hắn sẽ bị một kiếm của Sở Mộ chém chết. Tốc độ của Sở Mộ cực nhanh, kinh phong kiếm thuật vốn có tốc độ không kém, sau khi dung nhập tê liệt ý cảnh, tốc độ càng nhanh hơn, giống như cuồng phong dữ dằn thổi tới, tới gần Nghiêm Khai Minh. Phi thường không khéo, lúc này lại có một kiếm vệ tiến vào trong động phủ. Động phủ có phong cấm, bởi vậy bên ngoài căn bản không có cách nào nghe được động tĩnh bên trong. Kiếm vệ này là một tiểu đội trưởng, vừa mới tiến vào đã thấy Nghiêm Khai Minh không ngừng lùi về phía sau, vẻ mặt chật vật, mà Sở Mộ thì dùng một kiếm tràn ngập sát khí đuổi theo. Không ngờ lại dám ra tay với Nghiêm đại đội trưởng. Tiểu đội trưởng kiếm vệ này mặc kệ tất cả, tóm lại Nghiêm Khai Minh là thủ trưởng của hắn, thủ trưởng gặp nạn tự nhiên thủ hạ không gô thế nào đứng ngoài quan sát không để ý tới, hắn trực tiếp xuất kiếm, một kiếm chém ra, trực tiếp thi triển sát chiêu siêu giai kiếm tuật, hóa thành cuồng phong cuồn cuộn, rít gào phóng tới Sở Mộ. Một kiếm này từ bên cạnh mà tới, tuy rằng đánh lúc đánh vào trên người Sở Mộ đã bị liệt phong của kinh phong liệt đánh tan. Nhưng mà lại làm cho tốc độ của Sở Mộ hơi chậm lại, Nghiêm Khai Minh nắm bắt cơ hội lập tức quay người lao ra động phủ. Trong lòng thầm nghĩ, sau này phải khen tên tiểu đội trưởng này một chút, rất không tồi. Cút! Sở Mộ nhướng mày, vốn dưới một kiếm này có khả năng chém giết được Nghiêm Khai Minh. Cho dù không chết cũng có thể làm cho hắn bị thương. Một khi bị thương thực lực giảm sút, sau đó muốn chém giết đối phương cũng không khó khăn. Không ngờ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy, hơn nữa tiểu đội trưởng kiếm vệ này lại dùng kiếm đánh tới, không biết sống chết như vậy. Sở Mộ tiện tay chém ra một kiếm, kiếm khí đáng sợ chém ra. Trực tiếp đánh bay tiểu đội trưởng kiếm vệ này vào bức tường phía sau, sinh tử không rõ. Lao ra khỏi động phủ, Nghiêm Khai Minh đã chạy ra xa hơn 100 mét, lúc này tốc độ của Sở Mộ dưới tê liệt cảnh lại tăng lên, đuổi theo phía sau hắn. Vuông Nhai đại nhân, Vuông Nhai đại nhân, cứu! Cứu ta! Cảm nhận được sát khí sau lưng, Nghiêm Khai Minh sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Sở Mộ, cho nên không thèm để ý tới mặt mũi mà bắt đầu cầu cứu. Chết! Một tiếng quát khẽ vang lên bên tai, sắc mặt Nghiêm Khai Minh tái nhợt vô cùng. Đồng tử trợn lên, bởi vì Sở Mộ đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng được tới gần hắn, một kiếm chém tới, cảm giác tử vong tràn ngập trong lòng. Ai chết còn không nhất định. Nghiêm Khai Minh nảy sinh ra sự ác độc, quay người, không để ý tới tất cả mà dùng một kiếm chém về phía Sở Mộ. Tiên thiên kiếm khí hỏa hệ toàn thân giống như núi lửa bộc phát, cho dù hắn chết cũng phải kéo Sở Mộ chung cùng. Trong mắt Sở Mộ có quang mang màu vàng hiện lên, tay trái rút Duệ Kim kiếm ra khỏi vỏ. Một cổ khí thế bàn bạc, mạnh mẽ xuất hiện, cổ khí thế đáng sợ này giống như là núi cao vô hình trấn áp, không ngờ lại làm cho động tác của Sở Mộ và Nghiêm Khai Minh đình trệ lại một chút. Ngay sau đó có hai đạo tiên thiên kiếm khí tinh thuần, cực kỳ cường đại phản phất như bắn ra từ hư không, bắn tới, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, một đạo đánh vào trên thân kiếm Nghiêm Khai Minh, một đạo đánh lên trên trảm phong kiếm của Sở Mộ. Hai tiếng leng keng vang lên, kiếm trong tay Nghiêm Khai Minh rời khỏi tay hắn, bàn tay đau đớn, run rẩy không thôi. Sở Mộ cũng cảm thấy bàn tay đau đớn, trảm phong kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay hắn, bàn tay hắn nắm chặt, trảm phong kiếm trong tay lứt lư, hóa giải lực lượng cường đại kia. Sở Mộ lần nữa nắm chặt kiếm. Trảm phong kiếm lần nữa đâm ra, một kiếm trong nháy mắt đâm tới cổ Nghiêm Khai Minh. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho Nghiêm Khai Minh cho rằng mình được cứu trợ, gánh nặng trong lòng được giải quyết, kết quả không ngờ Sở Mộ lại đánh tới một kiếm, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng hắn. Không. Một tiếng rít thảm thiết từ miệng Nghiêm Khai Minh vang vọng. Tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy thân thế mình như được một bàn tay vô hình nắm lấy, so với tia chớp còn nhanh hơn, nhanh chóng lui về phía sau, làm cho một kiếm của Sở Mộ thất bại. Sau đó có một đạo thân ảnh lóe lên, một ngón tay điếm vào trảm phong kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ chỉ cảm thấy ngón tay trước mắt không ngừng bành trướng, thế không thể đỡ cho nên nhanh chóng thu kiếm lùi về phía sau. Cũng may chủ nhân của ngón tay này chỉ muốn ngăn cản hắn, cũng không truy kích. Nhưng mà mục tiêu đánh chết Nghiêm Khai Minh của Sở Mộ không có cách nào hoàn thành nữa. Vuông Nhai đại nhân. Nghiêm Khai Minh đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đổi tới đổi lui. Có cảm giác sống sót sau tai nạn, vô cùng cảm kích. Sở Mộ đứng cách hắn hơn 10 thước nhìn về phía hắn, lúc này bên cạnh hắn có một nam tử trung niên cao lớn uy mãnh, thân mặc khinh giáp màu đen, sau lưng có áo choàng màu đỏ. Khí thế trên người hắn vô cùng đậm đặc, giống như là biến cả, vô cùng mãnh liệt, khiến cho người ta sợ hãi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Khí hải cảnh. Đồng tử Sở Mộ co rút lại, trong đầu hiện lên ba chữ. Người này chính là một trong hai phó thống lĩnh kiếm vệ ở mỏ linh thạch biên hoang này, Vuông Nhai. Xảy ra chuyện gì? Vuông Nhai nhướng mày, đảo qua Nghiêm Khai Minh và Sở Mộ, trầm giọng quát, thanh âm của hắn khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng như núi, trong lòng cứng lại, hô hấp cảm thấy cũng khó khăn. Khí thế thực đáng sợ. Sở Mộ âm thầm kinh hãi. Hắn không có cách nào nhìn ra Vuông Nhai này tu vi rốt cuộc ở cấp độ gì trong khí hải cảnh. Nhưng mà chỉ bằng vào cổ khí thế này cũng khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Trong lòng tinh tế đánh giá một chút, Sở Mộ phát hiện ra. Bằng vào hắn hiện tại tuyệt đối không đánh lại được Vuông Nhai này, chỉ sợ muốn ngăn cản một kiếm của đối phương cũng rất là miễn cưỡng, chứ đừng nói là đối kháng. Có lẽ chỉ có chờ tu vi kiếm khí của hắn tăng lên tới hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh càng cao thâm hơn, mới có thể miễn cưỡng chiến một trận. Bất kể nói như thế nào, vị phó thống lĩnh Vuông Nhai tu vi khí hải cảnh này xuất hiện, xem ra đánh chết Nghiêm Khai Minh là chuyện không thế nào, về sau muốn đánh chết Nghiêm Khai Minh này chỉ sợ càng thêm khó khăn. Nhưng mà coi như khó khăn trùng trùng điệp điệp, Sở Mộ tuyệt đối không buông tha. Vuông Nhai đại nhân, chuyện là thế này, người này là Sở Mộ. Là học viên mới trên đồng kiếm bảng của kiếm phủ. Đến mỏ linh thạch chúng ta phụ trách trấn thủ. Nghiêm Khai Minh tranh thủ mở miệng, nhưng mà lời của hắn trừ những lời ban đầu là thực ra. Bộ phận đằng sau hoàn toàn bị hắn thêm mắm thêm muối, thay đổi, nghiễm nhiên khiến cho hắn trở thành người vô tội, không biết một chuyện gì. Mà Sở Mộ thì phát rồ, ra tay muốn chém giết hắn. Vuông Nhai phó thống lĩnh có động phủ còn lớn hơn động phủ của Nghiêm Khai Minh gấp đôi. Vuông Nhai ngồi ở chủ vị, mà Nghiêm Khai Minh và Sở Mộ thì phân biệt ngồi ở hai chiếc ghế hai bên. Vuông Nhai không nói một lời, ánh mắt chậm rãi quét tới quét lui trên người Sở Mộ và Nghiêm Khai Minh, ánh mắt hắn như có quang mang như thực chất rơi vào trên người ai sẽ khiến cho người đó cảm thấy áp lực trên thân. Mỗi một lần, thân thế Nghiêm Khai Minh đều không tự chủ được trung lên. Mà Sở Mộ ngược lại,

đã không có chứng cứ trực tiếp thì chứng minh việc này không có liên quan tới Nghiêm Khai Minh. Vậy tạm thời như vậy đi. Ta sẽ đi điều tra, đến lúc đó sẽ cho ngươi một công đạo. Vuông Nhai nói, không để cho Sở Mộ có cơ hội phản bác, hắn tiếp tục nói. Hung danh của Biên Hoang Ngũ Hung rất thịnh, hơn nữa mỗi một người đều rất giảo hoạt, lần này ngươi giết chết Lâm Trung Lan, chỉ sợ bốn người khác sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như bọn chúng ra tay với ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ đối phó với bọn họ. Đa tạ. Sở Mộ lạnh nhạt nói, đứng dậy rồi chắp tay với Vuông Nhai. Ta cáo từ trước. Tuy rằng tuổi Sở Mộ không lớn lắm, nhưng mà hắn không ngốc chút nào, ý tứ trong lời Vuông Nhai hắn hiểu rất rõ. Đơn giản là muốn thiên vị Nghiêm Khai Minh, muốn việc này hóa thành nhỏ, lại từ nhỏ hóa thành không có. Nếu như không có chứng cứ trực tiếp gì, như vậy sau này điều tra rồi cho hắn một công đạo cũng chỉ là một loại từ chối lấy lệ mà thôi. Một khi Sở Mộ tin tưởng mà đợi, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể một mực chờ đợi, đợi nữa, đợi mãi. Đợi tới lúc không thể điều tra ra kết quả gì. Vốn nhìn tướng mạo Vuông Nhai này không phải là kẻ gian xảo, là người có thể kết giao một phen. Đáng tiếc hắn ta thiên vị Nghiêm Khai Minh. Mà Nghiêm Khai Minh lại muốn dồn Sở Mộ vào chỗ chết, vậy thì chính là cừu địch của Sở Mộ. Một người muốn thiên vị cừu địch của Sở Mộ, coi như là bản thân đối phương Sở Mộ cũng không thế có chút liên quan nào, thậm chí nếu như xuất hiện xung đột không thế nào tránh né. Sở Mộ cũng sẽ không hạ kiếm lưu tình. Vuông Nhai không có giữ lại, cũng không cần giữ lại. Đi ra khỏi động phủ của Vuông Nhai đã là màn đêm thâm trầm, Sở Mộ nhìn bầu trời âm u, nhanh chóng đi về động phủ của mình. Hôm nay liên tục đánh hai trận kịch liệt, hắn cần phải nhanh chóng trở về động phủ, lắng động, suy nghĩ một chút. Về phần mạng của Nghiêm Khai Minh, hiện tại lấy không được không có nghĩa là Sở Mộ sau này không lấy được, chỉ cần có một tia cơ hội, Sở Mộ tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương. Vuông Nhai đại nhân, tên này ỷ vào bản thân là đệ tử kiếm phủ tới, không ngờ lại không để đại nhân vào trong mắt. Sở Mộ vừa đi, ánh mắt Nghiêm Khai Minh xoay chuyển, vội vàng đứng lên, châm ngòi thổi gió. Hắn rất lo lắng Sở Mộ sẽ tiếp tục tìm hắn tính số. Cho nên vô luận thế nào cũng không thể để cho Sở Mộ còn sống. Ít nhất cũng không thể để cho Sở Mộ tiếp tục sống ở đây. Nghiêm Khai Minh, lần này ta đã cứu ngươi một mạng. Vuông Nhai ngắt lời Nghiêm Khai Minh, lạnh lùng nói. Dạ dạ, Vuông Nhai đại nhân. Lần này nếu không ngờ ngại, hiện tại không biết tiểu nhân có thể đứng nói chuyện ở đây nữa hay không. Nghiêm Khai Minh lập tức nói, hắn không có hiểu ý tứ trong lời nói của Vuông Nhai. Hắn lại tiếp tục dông dài. Thế nhưng mà tên này cho rằng mình là đệ tử trên đồng kiếm bảng đã rất không tồi, hung hăng càng quấy, không đặt đại nhân vào trong mắt, vô luận thế nào cũng không thể thả hắn rời đi như vậy. Ô! Không thả hắn, vậy ngươi muốn làm gì đây? Giết hắn. Vuông Nhai lạnh lùng cười, hỏi lại hắn. Chuyện này. Nghiêm Khai Minh ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ thực sự phải giết Sở Mộ? Không thực tế, không thực tế một chút nào. Nghiêm Khai Minh, việc này rốt cuộc ra sao ta tin rằng trong lòng người còn rõ ràng hơn ta hết, Sở Mộ cũng rất rõ ràng. Không nên bị lợi ích nhất thời che kín nội tâm. Có một ít người ngươi không thể đắc tội được đâu. Vuông Nhai nghiêm túc quát. Vuông Nhai đại nhân. Đại nhân nói gì tiểu nhân không biết. Trong lòng Nghiêm Khai Minh giật thót một cái, tiếp tục giả vờ ngốc. Có biết hay không không sao cả. Hiện tại chuyện này dừng ở đây, về sau thu liễm một chút. Vuông Nhai cảnh cáo. Được rồi, ngươi có thể rời khỏi. Vậy Vuông Nhai đại nhân, tiểu nhân xin cáo từ trước. Nghiêm Khai Minh chắp tay hạ kiếm lễ rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Nghiêm Khai Minh, Vuông Nhai thầm nghĩ. Không có cách nào đạt được thực linh châu trên người Sở Mộ, quả thực là đáng tiếc. Vuông Nhai không hề để ý nữa, hắn tin rằng việc này tới đây đã chấm dứt, vậy Sở Mộ kia có lẽ cũng biết không nên truy cứu nữa, mà Nghiêm Khai Minh cũng có thể hiểu rõ ý trong lòng hắn, chỉ cần đối phương không phải kẻ ngu ngốc sẽ biết được mà thu tay lại, nếu không, hắn có thể cứu được đối phương một lần, không có cách nào cứu đối phương được lần hai. Rất nhanh Nghiêm Khai Minh đã rời khỏi động phủ của Vuông Nhai. Quay trở lại động phủ của mình. Đáng tiếc, kiếm khí cực phẩm không có duyên với ta. Nghiêm Khai Minh nắm chặt tay âm thầm phẫn hận không thôi. Nhưng mà chỉ cần tứ hoang khác trong biên hoang ngũ hung khác xuất thủ, Sở Mộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó ta cũng có thể nói là ta sắp xếp, kiếm khí cực phẩm vẫn có thể đoạt được, đáng tiếc nhất là Thực Linh Châu. Chỉ là Vu Nhai đại nhân nói ra lời đó, nếu như biên hoang ngũ hung ra tay với Sở Mộ, có thể tìm tới hắn ta hỗ trợ. Như vậy, Sở Mộ sẽ không phải chết, phải nghĩ biện pháp làm cho Vu Nhai không thể ra tay trợ giúp Sở Mộ. Kể từ đó Sở Mộ mới có thể bị biên hoang ngũ hung giết chết. Trong mắt Nghiêm Khai Minh hiện lên quang mang âm tàn, không ngừng tính toán. Hơn nữa hắn rất nhanh đã thay đổi hành động. Trong đêm tối có một đạo thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động chui vào trong màn đêm. Nhanh chóng rời khỏi khu vực mỏ khai thác linh thạch, tiến vào trong thiên hoang sơn mạch. Nhị ca, không nên cản đệ. Đệ nhất định phải xử tử Sở Mộ này, báo thù cho tứ ca. Lão Ngũ Vân Trung Hạc trong biên hoang ngũ hung nổi giận vô cùng. Quát lớn. Ta cũng muốn báo thù cho lão tứ. Lăng trì xử tử tên Sở Mộ kia. Nhưng hiện tại còn chưa phải là cơ hội, đợi lão tam trở về rồi nói sau. Trung Sơn Hổ Năng Vân Trung Hạc lại, không cho đối phương rời đi. Thực lực Lâm Trung Lan so với Vân Trung Hạc lợi hại hơn rất nhiều, ngay cả hắn cũng chết dưới kiếm Sở Mộ, nếu như Vân Trung Hạc rời đi, hơn phân nửa cũng không sống được. Để trở về rồi. Một đạo thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện trước mắt hai người. Căn cứ vào tin tức của họ Nghiêm kia, hiện tại Sở Mộ đáng chết kia được Vu Nhai che chở. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ rất có thể sẽ khiến cho Vu Nhai ra tay. Dùng tu vi hắn muốn giết chúng ta rất đơn giản cho nên chỉ có thể chờ cơ hội, chờ Sở Mộ kia rời khỏi khu vực mỏ khai thác. Vậy phải đợi tới khi nào? Vân Trung Hạc cả giận nói, rốt cuộc hắn cũng tạm thời bỏ qua ý định báo thù. Bất đắc dĩ a, tu vi Vu Nhai quá mức cường đại, ba bọn họ liên thủ cũng bị chém giết một cách đơn giản. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhất định sẽ có cơ hội. Lão Tam Động Trung Xà nói. Chuyện rất quỷ dị xảy ra, tất cả trở nên yên lặng. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở mờ âm, thanh âm giống như tiếng sấm rền vang vọng, có thể cảm giác được ngọn núi dưới chân chấn động. Quấy nhiễu quá trình tu luyện kiếm thuật của Sở Mộ, sau mấy hơi lại trở nên lặng lẽ. Chấn động giống như vậy gần đây xuất hiện mấy lần, nhưng mà sau khi xem xét cũng không có phát hiện ra nguyên nhân gì đặc biệt. Nếu như muốn nói đoạn thời gian này có gì khác biệt với lúc trước mà nói, trừ chấn động ra chính là bên trong thiên hoang cốc dường như có chút dị thường. Yêu thú qua giai dường như so với bình thường còn nhiều hơn một ít, hơn nữa đám yêu thú này so với bình thường càng thêm cuồng bạo, làm cho một ít kiếm giả tiến vào trong thiên hoang cốc tìm kiếm thiên hoang căn và các loại linh dược chết và tổn thương hơn trước rất nhiều. Kiếm vệ phụ trách khu vực khai thác mỏ so với trước đó càng thêm cảnh giác bởi vì bọn họ cảm thấy đây có lẽ là dấu hiệu yêu thú trong thiên hoang cốc có lẽ sẽ bạo động. Tuy rằng cảm giác không quá giống như với những lần trước, nhưng mà đề cao cảnh giác là chuyện cần làm. Từ khi Vu Nhai nhúng tay vào, phần lớn thời gian của Sở Mộ đều ở trong động phủ mình. Về phần khi dùng bữa tự nhiên sẽ có người đưa tới ngoài động phủ. Nghiêm Khai Minh từng nghĩ tới hạ độc trong đồ ăn. Nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ đi suy nghĩ này, không nói trước có hiệu quả hay không. Chỉ cần chuyện hạ độc vừa mới xuất hiện, Vu Nhai đại nhân tuyệt đối sẽ hoài nghi lên đầu hắn, đến lúc đó coi như muốn bảo vệ hắn cũng không dễ dàng. Lần này Nghiêm Khai Minh học khôn. Hắn không làm gì hết, tất cả như thường, chờ tứ hung khác trong biên hoang ngũ hung ra tay giết chết Sở Mộ. Về sau hắn chỉ để ý tới chỗ tốt kia mà thôi. Chờ đợi là thứ rất gian nan. Bất đắc dĩ Vu Nhai đều luôn ở trong động phủ tu luyện. Bởi vì chuyện chấn động thường xuyên xảy ra, cho nên Vu Nhai thường xuyên ra ngoài dò xét, vì vậy biên hoang ngũ hung không có tìm được cơ hội ra tay. Nói một cách tương đối, sinh hoạt của Sở Mộ vô cùng tùy tâm. Tuy rằng không giết được Nghiêm Khai Minh, nhưng mà không phải lúc nào Sở Mộ cũng ghi nhớ trong lòng. Bởi vì loại người như Nghiêm Khai Minh trong mắt Sở Mộ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần thực lực bản thân tăng lên, mọi chuyện đều dễ xử lý. Nếu như mình có được thực lực có thể chống lại kiếm giả khí hải cảnh. Như vậy lúc ấy Vu Nhai không có cách nào ngăn được mình. Nghiêm Khai Minh kia cũng sẽ chết dưới thân kiếm hắn. Thời gian tu luyện vô cùng nhàn nhã, cũng trôi qua rất nhanh. Nhoáng cái thời gian một tháng qua đi. Bởi vì có thực linh châu cao cấp, hơn nữa lại có linh thạch trung phẩm phụ trợ. Tu vi kiếm khí của Sở Mộ ngày càng thâm hậu, càng ngày càng tinh thuần, chuyển thứ bảy của Thiên Nguyên Cửu Chuyển cũng dần dần sắp được luyện thành. Tu luyện loại công pháp như Thiên Nguyên Cửu Chuyển, nếu như linh khí càng tinh thuần thì tiến cảnh càng nhanh. Trong một tháng này, trừ việc tu luyện Thiên Nguyên Cửu Chuyển ra thì Sở Mộ tu luyện tầng thứ ba của bí pháp kiếm khí hộ thế. Sở Mộ còn tu luyện tất cả yếu lĩnh của kiếm thuật sư. Kiếm thuật trụ cột, kỹ xảo phát lực, thị kiếm, thính kiếm, xúc kiếm, tất cả mọi thứ. Thị kiếm đã tu luyện tới viên mãn, thính kiếm cũng hoàn toàn đại thành. Nhưng mà xúc kiếm gần tới tiểu thành lại không có chút tiến triển nào, cho dù Sở Mộ tu luyện thế nào cũng không được, hắn sốt ruột cũng không thể làm gì khác hơn. Sau đó là tu luyện kinh phong kiếm thuật, thời gian còn lại toàn bộ dùng để tìm hiểu và lĩnh ngộ. Tìm hiểu tê liệt ý cảnh và kiếm thế, ép nên làm thế nào dung hợp ý cảnh với kiếm thế vào với nào, ngoài ra còn lĩnh ngộ kim phong thập tam thức, dung nhập kim phong liệt không và liệt không kiếm kiếp. Ngẫu nhiên Sở Mộ sẽ rút chút thời gian nhàn rỗi tiến vào trong quặng mỏ đi đi lại lại, nếu nhìn thấy linh thạch trung phẩm hắn sẽ thuận tay nhét vào trong quảng luân không gian. Đáng tiếc một tháng qua, nhiều lần tiến vào quặng mỏ. Sở Mộ cũng không có gặp được thực linh thú nữa, thứ này quả nhiên hiếm thấy vô cùng. Cứ theo tiến độ như vậy, đoán chừng trong vòng nửa năm ta có thể đột phá đại thành tiến vào viên mãn, đến lúc đó kiếm khí sẽ càng thêm tinh thuần vài phần, thực lực chỉnh thế rõ ràng tăng lên. Lại một lần nữa hoàn tất tu luyện Thiên Nguyên Cửu Chuyển, thở ra một ngụm trọc khí. Sở Mộ âm thầm nói. Ta tới nơi này đã được một tháng. Còn năm tháng còn lại, trong khoảng thời gian này ta phải tìm được thời cơ phù hợp để giết Nghiêm Khai Minh. Đứng dậy, xuống giường. Rút kiếm ra, lần nữa tu luyện kiếm thuật. Lại trôi qua một ngày. Kiếm vệ của mỏ linh thạch này tăng cường tuần tra. Đột nhiên có một tiếng trống cực lớn vang vọng. Đây hẳn là tiếng trống của một đầu yêu thú rất đáng sợ, giống như sấm sét nổ vang trên không trung. Cuồn cuộn chấn động lan tràn ra bốn phương tám hướng, làm cho người ta kinh hãi không thôi. Thậm chí ngay cả một ít phong cấm ngoài động phủ cũng không thế nào ngăn cản, ví dụ như phong cấm của Sở Mộ cũng bị thanh âm này xuyên thấu qua. Tuy rằng bị làm yếu đi rất nhiều, nhưng mà vẫn truyền vào trong tai Sở Mộ. Đây là thanh âm gì? Hai mắt Sở Mộ bắn ra tinh mang sắc bén, thầm nghĩ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy. Từ trong một tiếng trống đã bị phong cấm làm cho suy yếu này Sở Mộ đã ngửi thấy được mùi vị duy ngã độc tôn, bá đạo vô cùng. Bất luận người hay thú đều không thể nào đối kháng được sự bá đạo này, giống như là quân vương giá lâm vậy. Không chỉ có Sở Mộ nghe được, ngay cả Vu Nhai cũng nghe thấy, bởi vì tiếng trống này thực sự đáng sợ. Phong cấm chỉ có thể làm suy yếu trên phạm vi nhất định, căn bản không có cách nào ngăn cách. Thanh âm này. Hai mắt Vu Nhai lóe lên tinh mang sắc bén, trong đầu nhớ lại truyền thuyết nào đó, nhưng mà hắn cũng không dám khẳng định. Bởi vì truyền thuyết kia quá mức kinh người. Thân ảnh lóe lên, Vu Nhai lao ra khỏi động phủ, phóng về phía Thiên Hoàng Cốc bên kia. Dựa theo phán đoán của hắn, tiếng trống vô cùng khí phách này truyền tới từ phía Thiên Hoàng Cốc. Trừ Vu Nhai ra còn có rất nhiều người khác đều lục tục rời khỏi động phủ mình lao ra. Từng người một cũng nhào đầu về phía Thiên Hoàng Cốc. Không chỉ có kiếm vệ thủ hộ mỏ linh thạch, còn có rất nhiều người ở nơi khác cũng bị kinh động. Bởi vì tiếng trống kia thực sự quá lớn mà ngay cả người trong biên hoang thành cũng có thể nghe thấy được. Một ít kiếm giả tu vi yếu kém bởi vì ở trong Thiên Hoàng Sơn Mạch, kết quả không chịu nổi được tiếng trống bá đạo này, thoáng cái bị chấn động làm cho ngất đi. Loại thanh âm này. Trong một động phủ kín đáo trong Thiên Hoang Sơn Mạch, lão nhị trong biên hoang Ngũ Hung và lão tam giật mình. Lão tam tri thức phong phú nhất, đôi môi đỏ mọng mở ra, khẽ thấp giọng hô. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Có người than nhẹ, thở dài. Trong biên hoang thành, có từng đạo thân ảnh nhanh chóng bắn ra. thậm chí có người thi triển bí pháp, sau lưng xuất hiện đôi cánh khẽ vỗ. Trực tiếp bay ra khỏi biên hoang thành, nhanh chóng phóng về phía thiên hoang cốc trong thiên hoang sơn mạch. Khi tiếng trống tràn ngập khí phách, bá đạo giống như quân vương quân lâm thiên hạ kia biến mất, tất cả trở về lặng lẽ. Tiếng ầm ầm lần nữa vang lên. Giống như là địa chấn cấp 7 cấp 8, cả tòa thiên hoang sơn mạch chấn động. Sở Mộ hơi ngẫm nghĩ, cũng thi triển thân pháp, nhanh chóng phóng về phía thiên hoang cốc. Trừ Sở Mộ ra cũng có không ít đại đội trưởng, trung đội trưởng kiếm vệ. Ngay cả phó thống lĩnh Vu Nhai cũng chạy về phía trước, thân ảnh giống như mũi tên bắn về phía trước chừng 100 mét, cùng lúc đó lại có một đạo thân ảnh từ trong một động phủ khác bắn ra, đứng song song với Vu Nhai. 50 dặm đối với Sở Mộ mà nói cũng không xa. Không bao lâu Sở Mộ đã tới gần thiên hoang cốc, đứng ở biên giới nhìn về phía trước, thiên hoang cốc này ước chừng mấy trăm ngàn mét. Thiên hoang sơn mạch chấn động vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Phảng phất như muốn sụp đổ. Có một cổ khí tức vô hình, đáng sợ từ trên thiên hoang cốc lan tràn ra. Cổ khí tức này tràn ngập cảm giác hoang vu, cổ xưa, ẩn chứa tang thương. Dưới loại khí tức này lan tràn, sẽ làm cho tâm thần người ta chấn động, không nhịn được mà sinh ra cảm giác hoang vu, tang thương. Giống như ngàn năm tang thương nhìn nước chảy vậy. Một tiếng nổ ầm ầm, kinh thiên động địa vang lên. Một cổ khí tức hồng hoang giống như thực chất lập tức từ trong thiên hoang cốc lan tràn ra. So với thủy triều còn nhanh chóng, mạnh mẽ hơn gấp mấy trăm lần, bay thẳng về phía chân trời, trong mắt mọi người hiện lên một cái trụ khổng lồ. Cái trụ khổng lồ này bay vọt lên trên, cao tới mấy ngàn thước, giống như muốn đâm rách bầu trời thành từng mảnh nhỏ. Vô số đóa mây trắng kia toàn bộ đều tán loạn, tiêu tán thành vô hình. Một tia khí tức thiên hoang lan tràn ra. Sở Mộ không tự giác được mà hấp thu nó vào trong cơ thể. Hắn lập tức phát hiện ra một tia khí tức thiên hoang này không ngờ lại chủ động dung nhập vào trong huyết nhục hắn, khiến cho thân thể hắn được cường hóa một chút. Đây là chuyện tốt nha. Sở Mộ vội vàng tập trung tinh thần, chủ động đón nhận khí tức thiên hoang bốn phía, đáng tiếc thiên nguyên cửu chuyển không có cách nào hấp thu loại khí tức kỳ lạ này, Sở Mộ cũng không có cách nào chủ động hấp thu, chỉ có thể thụ động thu nạp. Rống. Lại một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên. Ở khoảng cách gần như vậy nghe thấy, Sở Mộ cảm thấy thanh âm đáng sợ này xuyên qua hai tai, bay thẳng vào trong đầu, từng đợt cảm giác mê muội tập kích. Khí huyết cao thấp toàn thân chấn động mạnh mẽ không thôi. Một lượng lớn khí tức thiên hoang lại dung nhập vào trong huyết nhục hắn. Bởi vì lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, Sở Mộ còn đang mê muội thì mấy kiếm giả tu vi hóa khí cảnh đại thành bên kia đã trực tiếp ngất đi trên mặt đất, chỉ có kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn, thậm chí là kiếm giả khí hải cảnh mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng mà thân thế cũng lão đảo lắc lư. Tiếp theo một đạo thân ảnh cực lớn từ trong thiên hoang cốc phóng lên trời, xé rách cái trụ lớn kia. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là một đầu cự thú, hình thể vô cùng lớn, chiều dài chí ít có gần ngàn mét, toàn thân có làn da màu vàng nâu. Trên làn da có dấu vết rạn nứt, giống như là mặt đất khô hạn, tản mát ra khí tức hoang vu vô tận. Sau lưng đầu cự thú này mọc ra đôi cánh cực lớn, cũng là một đôi cánh thịt rạn nứt chằng chịt mà thân thể nó có 5 phần giống như sư tử trên địa cầu, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là thoạt nhìn so với sư tử càng thêm thuần tuấn, uy mãnh. Cái mặt trời sinh có khí tức bá vương. Ư cờ. Một ít kiếm giả không có hôn mê liên tục nuốt nước bọt, chỉ bằng vào một đầu cự thú như vậy đã phá ra khí tức khiến cho bọn họ có cảm giác như đứng trước mặt là vực sâu, biến lớn, làm cho bọn họ chấn động, sởn hết gai ốc. Đó. Có ít người lắp bắp chỉ vào đầu cự thú kia, không nói nên lời. Là thiên hoang cự thú. Truyền thuyết là thực, trong thiên hoang sơn mạch quả thực có thiên hoang cự thú. Thiên hoang cự thú. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh cực lớn cao mấy ngàn thước trên không trung, miệng thì thào lẩm bẩm, trong lòng vô cùng rung động. Thân cao mấy ngàn trượng, đứng yêu bất động. Thiên hoang cự thú cúi đầu quan sát, một đôi mắt cực lớn chậm rãi đảo qua. Ánh mắt kia giống như thực chất rơi vào trên thân mỗi người, lập tức khiến cho người ta có cảm giác như bị áp lực đánh úp lại, một cổ uy áp kinh khủng xâm nhập, làm cho linh hồn run rẩy. Cho dù là kiếm giả khí hải cảnh dưới ánh mắt như thực chất này cũng không dám nhúc nhích. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị một cổ lực lượng vô hình trấn áp, quá cường đại, quá kinh khủng. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như đầu cự thú khủng bố này muốn giết chết bọn họ mà nói, như vậy không quản bọn họ phản kích hay là đào tẩu đều không thể làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt sẽ chết dưới tay đầu cự thú này. Cũng may thiên hoang cự thú chỉ liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai cánh xua lưng đột nhiên mở ra. Phát ra hai tiếng sưu sưu cực lớn giống như là kéo căng bạc, hai cánh lớn vô cùng giống như muốn che bầu trời lại, mang tới cho mọi người một loại cảm giác trầm thấp và áp lực. Chợt thiên hoang cự thú vỗ hai cánh một cái, tạo thành một cơn lốc khủng bố lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thiên hoang cự thú bay lên trên bầu trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mọi người lập tức nghe thấy một tiếng nổ tung giống như sấm sét trên bầu trời, giống như có vô số sấm sét nổ vậy. Âm bạo. Đây chính là tốc độ kiếm giả khí hải cảnh không thể đạt tới. Muốn làm được như vậy thì tốc độ của bản thân phải vượt qua tốc độ của âm thanh. Chỉ có kiếm giả cường hóa thân thế tới trình độ na hát định, hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới trình độ nhất định mới có thể làm được. Ước chừng qua hơn 10 hô hấp, mới có người dần dần kịp phản ứng. Không nói hai lời, từng người thi triển thân pháp nhanh chóng chạy về phía trong thiên hoang cốc. Thiên hoang cự thú trong truyền thuyết xuất hiện, hơn nữa còn rời khỏi thiên hoang cốc, như vậy trong thiên hoang cốc liệu sẽ có bảo bối gì không? Trong nháy mắt này, cho dù là kiếm giả khí hải cảnh cũng động tâm không thôi. Sở Mộ hơi suy nghĩ một chút, cũng thi triển ra thân pháp nhanh chóng chạy vào trong thiên hoang cốc. Thiên hoang cự thú là cái gì hắn không biết, nhưng mà loại địa phương mà cự thú như vậy ấn nấp, thực sự sẽ khiến cho người ta chờ mong không thôi. Kiếm giả tu luyện vốn cần dùng tới đủ loại tài nguyên. Nếu không chỉ dựa vào bản thân, muốn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, không thể nghi ngờ sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Thậm chí còn đình trệ không tiến.